Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Ngưu. Chương 185 bị nhốt. Người ở Tây Ngưu Hạ Châu, Thải Nhi đem phu quân luyện chế hộ thân ngọc phù cho bóp nát. Đây là tối lúc khẩn cấp quan trọng dùng để thông tin. Thải Nhi định là đến bước ngoặt sinh tử mới sẽ bóp nát ngọc phù. Xin mời Vân Tiêu tỷ tỷ đi vào cứu giúp. Hạm Chi Tiên nhanh chóng nói, trong tay lấy ra một khối xuất hiện vết rạn nứt ngọc phù đưa cho Vân Tiêu. Muội muội đừng lo lắng, ta này liền đi. Vân Tiêu nhìn thấy Hạm Chi Tiên tỏ rõ vẻ cấp bách dáng vẻ, lập tức nói rằng: cảm ơn tỷ tỷ. Hạm Chi Tiên nói cảm ơn. Tiểu muội ở nhà chăm sóc thật tốt muội muội, ta trước tiên đi rồi. Vân Tiêu thấy này, vội vã ra đại điện. Trong tay khối này ngọc phù bị nàng chấn động, lóe lên một cái quang mang. Vân Tiêu hiểu rõ, một đạo độn quang trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm hơi. Muội muội đừng lo lắng, tỷ tỷ nếu đi rồi liền phải làm không ngại, yên tâm. Bích Tiêu an ủi Hạm Chi Tiên nói rằng: u v g w w m. Hạm Chi Tiên có chút hồn vía lên mây hồi đáp: thấy này chính là Huỳnh Tiêu cũng không gọi nữa tới gọi đi, xốc lòng an ủi Hạm Chi Tiên. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, thâm tỏa trong cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mí mắt hơi động, mở hai mắt, ánh mắt chuyển hướng tây phương, trầm ngâm chốc lát. Một điểm tiên quang vung ra, đi vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Quảng Thành Tử từ khi chứng đạo Đại La đạo quả sau khi, sẽ không có làm sao ở Côn Lôn Sơn ở lại, mà là chuyển tới Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động tu đạo. Ngày hôm đó, Quảng Thành Tử chính đang tu đạo, đột nhiên hắn trước người hư không loáng một cái, một điểm tiên quang từ trung phi ra, rơi vào trước mặt hắn. Quảng Thành Tử trong lòng hơi động, đưa tay kế đó, tiên quang nhất thời hóa vào trong cơ thể hắn. Nhất thời Quảng Thành Tử không khỏi tâm thần chấn động, đứng thẳng người lên, ánh mắt sáng quắc, lắc mình liền ra động phủ, biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, đang ở Côn Lôn Sơn Nam Cực Tiên Ông cũng là sắc mặt ôn hóa ra Côn Lôn Sơn, biến mất không còn tăm hơi. Oanh! Thiên địa một tiếng nổ vang vang lớn, một đạo tiên quang lưu chuyển mà xuống, tốc độ cực nhanh, như dường như sét đánh, nhanh tản ra. Quát to một tiếng đón lấy, 12 bóng người từ không trung tản ra, từng cái chạy tứ phía. Nhưng này nói tiên quang uy năng thực sự mạnh mẽ đến cực điểm. Phịch một tiếng nổ tung, để chạy tứ tán mọi người xứng người lại, dồn dập bị thương. Nhưng chạy tứ tán mọi người vẫn là đình cũng không dám đình, độn quang bùng lên, từng cái cấp tốc bỏ chạy. Dám giết ta Xiêm Giáo đệ tử, đáng chém. Nhiên Đăng đạo nhân thân hình loáng một cái, từ trong hư không đi ra, lạnh giọng quát lên. Ánh mắt của hắn lấp lóe, rất nhanh sẽ quyết định một người. Nhiên Đăng đạo nhân thân hình loáng một cái, cấp tốc truy đuổi, giơ tay một đạo tiên quang vẽ ra, phá không bay đi. Mà phía trước đạo kia độn quang thấy này, vội vã thân hình xoay một cái, thay đổi cách phương vị. Hôm nay nếu như để ngươi chạy trốn, cái kia bần đạo còn có hà bộ mặt đặt chân tam giới. Nhiên Đăng đạo nhân cười gằn, nhìn đối phương dường như nhìn một cách chờ tử người, ngoan cố chống cự thôi. Một mảnh tiên quang vung ra, ấm ánh cực kỳ, nhất thời quét trúng đối phương, đem độn quang đánh tan. Một bóng người từ bên trong ngã ra, một đạo máu tươi tung ra, chính là Đinh Long. Ầm! Đinh Long tay chỉ tay, một tia sáng chợt lóe lên, đánh tan từng mảng tiên quang, ầm ầm vang vọng. Nhưng thân thể của hắn chấn động, vẫn là xuất hiện rạn nứt. Hắn cùng Nhiên Đăng đạo nhân đạo hạnh cách biệt quá xa, lấy lớn ép nhỏ đồ, lẽ nào đây chính là Xiêm Giáo đệ tử tác phong? Đinh Long gầm lên, nhưng sững người lại, xoay người rơi trên mặt đất, thân hình ẩn tích không gặp, không có tác dụng. Nhiên Đăng đạo nhân lạnh giọng nói rằng, bàn tay lớn vỗ một cái mà xuống. Nhất thời, phía dưới một ngọn núi bị hắn một trường san bằng, thâm ao xuống. Phạm vi mấy chục dặm địa vực đều là chấn động liên tục. Ngọn núi sụp đổ, đại địa xoay chuyển. Lão tặc, hôm nay ta nếu như bất tử, ngày khác tất làm báo đáp lớn. Đinh Long lời nói từ lòng đất truyền ra trầm thấp oán hận. Hết sức đáng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt lấp lóe, nhìn quét đại địa. Không đến bao lâu, hắn nhanh chân một bước, xuất hiện xa xa. Lại là một trường hạ xuống. Toàn bộ địa vực nhất thời đều là rầm rầm vang vọng. Ầm, lòng đất truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Đón lấy, xa xa một chỗ đột nhiên chấn động. Một bóng người từ lòng đất vùng lên mà ra, máu nhuộm đảo hữu, sắc mặt trắng bịch. Nho nhỏ kim tiên còn có thể phiên thiên không được. Nhiên Đăng đạo nhân khinh thường nói, đối với Đinh Long phẫn hận lời nói xem thường. Một chỉ điểm ra, một đạo tiên quang bùng lên mà ra, muốn xóa bỏ Đinh Long. Lão ra hỏa để mạng lại. Nhưng lúc này, chín bóng người đã tìm đến, liên kết đồng thời, chín viên tiểu hồ lô quang mang lưu chuyển, làm thành một đoàn. Nhất thời, một đạo chín màu tiên quang soi sáng chư thiên, bao phủ mà ra. Sư để đi mau, hồ lô lão đại quát to. Bọn họ thân hình hơi động, xen vào Đinh Long cùng Nhiên Đăng đạo nhân trung gian. Lần này chính là Nhiên Đăng đạo nhân cũng là sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhưng hắn không có rút lui. Thân hình loáng một cái, một chiếc bảo đăng hiện lên, ánh lửa tung ra, nhất thời phá diệt chín màu tiên quang. Tiên quang sụp đổ, muốn chết. Nhiên Đăng đạo nhân mắt thấy sắp công thành, nhưng gặp phải hồ lô huyên để làm dối, nhất thời giận dữ, vỗ một cái u minh bảo đăng. Nhất thời sóng lửa ngập trời, bao phủ mà ra. Trong thời gian ngắn liền đem hồ lô huyên để nhốt ở bên trong. Bùm bùm một trận nổ vang, hồ lô huyên để chín màu tiên quang đều là tảng lớn sụp đổ. Để hồ lô huyên để khóe miệng chảy máu, bị thương nặng. Sư huyên, Đinh Long kêu tỏ, cũng không hề rời đi. Hất tay mạc tà bảo kiếm, kiếm khí sắc bén đến cực điểm, sôi trào mãnh liệt. Nhất thời xé sách tàng lớn hỏa diễm. Nhưng U Minh bảo đăng nhưng là còn mạnh hơn mạc tà bảo kiếm tiên thiên linh bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, Đinh Long cũng không thể phá vỡ ánh lửa. Đại ca, xa xa Đinh Thải đã tìm đến, ngũ hỏa thất cầm phiến ở tay, mạnh mẽ vỗ. Nhất thời đem Nhiên Đăng đạo nhân tảng lớn sóng lửa dẫn sắt đi ra ngoài, vung ra một bên. Đồng thời, Quỳ Ngưu cũng xuất hiện, xanh thắm bảo ấm mang theo một mảnh lôi vân, ngân xà múa tung, nổ vang hạ xuống. Đi! Đại hỏa ngập trời bên trong truyền ra một tiếng hồ lô huyên để hét lớn. Tiếp theo một đạo ấm ánh chín màu tiên quang nhất thời từ bên trong vọt ra. Nếu đều đến rồi, vậy thì cũng không muốn đi rồi. Mà lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân nhìn mọi người, trong ánh mắt sát cơ tất hiện. U Minh bảo đăng nổ vang một tiếng, sóng lửa bao phủ, trong chớp mắt liền đem Đinh Long mấy người cũng vây quanh ở bên trong. Biển lửa hình thành một mảnh, phạm vi mấy chục dặm, nổ vang từng trận. Toàn lực phòng ngự đi, chờ cứu viện. Trong biển lửa, Đinh Long mấy người làm thành một đoàn, nhìn hừng hực chân hỏa. Đinh Long nói rằng, lấy đạo hạnh của bọn họ, nhưng là đột phá không đi ra ngoài, chỉ có thể kỳ vọng có thể có người đến cứu viện. hồ lô huynh đệ ngồi đối diện nhau, chín viên tiểu hồ lô xuất liên tục một mảnh, hình thành một mảnh chín màu tiên quang. Này tiên quang uy năng mạnh mẽ, bá một tiếng, hóa thành một tầng màn ánh sáng, đem mọi người bảo hộ ở bên trong. Đồng thời, Đinh Long cùng Đinh Thải cũng cắt lấy ra một mặt huyền quy thuẫn tử tử chặn lại. Oanh! Lúc này, U Minh Bảo Đăng từ trên trời giáng xuống, nổ vang một tiếng nện ở một mặt huyền quy thuẫn bên trên. Nhất thời huyền quy thuẫn rơi xuống, Đinh Thải chịu đến xung kích thân thể mềm mại chấn động, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiểu muội, Đinh Long giận dữ, Mạc Tà Bảo kiếm bá một tiếng chém ở U Minh Bảo Đăng bên trên, nổ vang vang lớn, đem U Minh Bảo Đăng đụng phải trở lại. Nhưng cùng lúc, Đinh Long cũng là thân thể chấn động, khóe miệng tràn ra một đảo máu tươi. Răng rắc, U Minh Bảo Đăng lại hạ xuống. Nhất thời, chín màu tiên quang loáng một cái, xuất hiện vết rạn nứt, sụp đổ ra đến.